Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hàn đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, nói, đúng là đợi hắn, người cũng đừng trách hắn. Hắn không thể nói là vì lo lắng cho ta. Đồng tử Vị Hy co lại, nàng và Ngọc Hàn có giao tình rất sâu, hiểu rõ con người nàng, càng không cần phải nói đến Yến Thiên Khuyết. Ngọc Hàn tùy ý chiêm tinh bói toán, thần lực tương đương với Đồ Sơn. Bây giờ nói đến mức này, sự việc liên lụy đến Ngọc Hàn, Yến Thiên Khuyết lại không muốn nói ra nguyên do, nàng cũng không khó đoán ra việc này liên quan đến thiên cơ. Vị Hy lại nghĩ đến chuyện tử kiếp của Yến Quy Chi, Tô Vãn Lai chưa nói rõ với nàng, nhưng Đồ Sơn có quy củ không bói toán cho người ngoài, vậy việc Ngọc Hàn bói toán ra là không thể nghi ngờ. Vị Hy nói với người bên ngoài, đại ca, đưa Nhân Trạch và bọn họ xuống đi. Đại trưởng lão có chút thất vọng, nhưng thấy sự việc không đơn giản, liền nghe theo dẫn mọi người rời đi, đồng thời bảo tộc nhân ở bên ngoài chờ đợi, không cho bất cứ ai quấy rầy. Sau khi mọi người rời đi, Yến Thiên Khuyết dùng tay phải gỡ vật sau lưng xuống, chỉ cầm một lát mà bắp thịt tay phải của hắn đã căng lên, áo bị rách, gân xanh nổi lên, cả cánh tay đỏ tía. Yến Nhân Trạch vội vàng đỡ lấy vật đó đặt xuống đất. Vật dài được bọc vải trắng chạm vào phiến đá, một nửa cắm xuống đất, bụi bốc lên, tạo thành một cơn gió mạnh, thổi bay áo bào mọi người. Trong phòng, phu thê Yến Thiên Khuyết và phu thê Tô Vãn Lai, bốn người đều là đại yêu cấp cao nhất của yêu giới, đạo hạnh vô cùng thâm hậu, nhưng trước vật này lại có ý muốn quỳ xuống thần phục. Vị Hy như bị ma xui quỷ khiến đưa tay về phía vật được bọc vải trắng, khi chưa chạm vào, Yến Thiên Khuyết đã nắm lấy tay nàng, nói. Hy Nhi, vật này bá đạo vô song, không nên chạm vào. Vị Hy gắt mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn Yến Thiên Khuyết, ánh mắt rơi vào cánh tay phải của hắn, nói. Cánh tay trái của ngươi là do nó làm gãy. Yến Thiên Khuyết không nói gì, ngầm thừa nhận. Vị Hy và phu thê Tô Vãn Lai đều hít một ngụm khí lạnh. Yến Thiên Khuyết tu vi cao cường như vậy mà lại bị vật này làm gãy tay. Đây thực sự là vật chết sao? Không hẳn, trong thiên hạ có thần uy như vậy, trong lục giới tổng cộng có 18 vật. 18 kiện thần khí này có linh tính, tính tình đại thể ôn hòa, như thị phi kính và cản nguyên đan sẽ không chủ động hại người. Nhưng toàn tâm đinh hay phán quan nhãn, thậm chí là ba thần khí của thiên đạo tiên giới, khi được sử dụng sẽ thể hiện sự bá đạo của mình. Nhưng vật này, uy vũ lẫm liệt, khinh thường tất cả, trong 18 thần khí chỉ có một vật bá đạo như vậy. Vị Hy bịt cười, không biết là vui hay lo, nàng nói. Đây là đế linh kiếm, người đi tìm đế linh kiếm, nhưng là tại sao? Vị Hy hoàn toàn không hiểu. Yêu giới có thần khí Càn Nguyên Đan và Toàn Tâm Đinh, cả hai đều bị Thuấn Vưu trộm đi. Còn một thần khí nữa là Đế Linh Kiếm, đã biến mất hàng ngàn vạn năm, kể từ khi yêu đế cuối cùng ngã xuống. Yêu giới rơi vào trạng thái các tộc tự trị, Đế Linh Kiếm chưa từng xuất hiện, không ai tìm được, cũng không ai dám tìm. Bây giờ Yến Thiên Khuyết đã mất mấy trăm năm để tìm nó, làm sao tìm được? Và tại sao lại tìm nó? Tô Vãn Lai hiểu được một ít. Nhìn Yến Thiên Khuyết nói, chuyện này e là bắt nguồn từ chuyện trăm năm trước. Hoa Xuân khẳng chen vào, mặc kệ là chuyện khi nào, người bỏ mặc mấy đứa trẻ rồi tự mình bỏ đi, nhiều năm như vậy không quan tâm, đáng bị phạt, người nói có phải không, Vị Hy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Yến Thiên Khuyết cứng đờ, liếc nhìn Ngọc Hàn, chờ đợi nàng lên tiếng, nhưng nàng lại quay mặt đi. Vị Hy nghe Hoa Xuân khẳng nhắc đến con cái, sắc mặt lập tức thay đổi, liếc nhìn Yến Thiên Khuyết, ý tứ rất rõ ràng. Yến Thiên Khuyết nhìn người bạn cũ đang cười trên nỗi đau của mình, cắn răng nhắm mắt, vẫn quỳ xuống, đầu gối quỳ lên hai mảnh chén trà. Lúc này Ngọc Hàn mới lên tiếng, sau khi ngươi phong ấn Thuấn Vưu, yêu giới được yên ổn, khi đó Thiên Khuyết dẫn Quy Chi đến gặp ta, lúc đó Quy Chi 3 tuổi, vô tình làm vỡ chiếc mâm ngọc của ta, dính vết máu bên cạnh, ta vô tình bói toán cho nàng. Biết được trong vòng trăm năm nàng có một kiếp, chính là tử kiếp, mà kiếp số này liên lụy đến toàn bộ tham lang, thậm chí toàn bộ yêu giới, bất cứ ai hoặc việc gì liên quan đến nàng đều sẽ bị cuốn vào tai họa. Ngọc Hàn đứng một bên, vẫn nhẹ nhàng như mây gió, nàng nói. Thiên Khuyết đến cầu xin phương pháp phá kiếp, ta liền tìm cách cho hắn. Vị Hy nhíu mày, khóe môi mím chặt, Yến Thiên Khuyết trầm giọng nói, việc này không phải chuyện nhỏ, Ngọc Hàn Tiên Tôn không tiếc chịu phản phệ của thiên đạo, hao tổn tâm trí bói toán phương pháp phá kiếp, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Yến Thiên Khuyết biết được chuyện này, hoảng loạn tìm cách cứu chữa, cũng từng cầu xin Tô Vãn Lai bói toán phương pháp phá kiếp, nhưng tộc quy ở trước, thiên kiếp giáng xuống, Tô Vãn Lai chỉ có thể từ chối, Yến Thiên Khuyết cũng không muốn làm khó hắn. Cuối cùng tìm đến Ngọc Hàn, hắn không ôm nhiều hy vọng, nhưng không ngờ Ngọc Hàn chỉ trầm ngâm một lát rồi đồng ý, việc phá kiếp liên quan đến thiên cơ, càng nhiều người biết, Ngọc Hàn càng chịu nhiều phản phệ, Yến Thiên Khuyết cảm thấy có lỗi với nàng, lại sợ người có tâm biết được sẽ gây thêm rắc rối, Yến Thiên Khuyết giữ kín như bưng, ngay cả Tô Vãn Lai cũng không nói, chỉ một mình lặng lẽ rời đi. Vị Hy nghe những lời này, đại khái đã hiểu ngọn ngành. Nhưng vẫn không thể nguôi giận, nói. Chính là như vậy, vậy sao cần ngươi tự mình đi? Để Ngọc Hàn nghịch thiên bói toán, chịu phản phệ, ta đương nhiên bất an, để lộ cho người khác, sợ tăng thêm gánh nặng, ta sao đành lòng, hơn nữa. Yến Thiên Khuyết nghiêng người, lộ ra cánh tay cụt, ông nói. Ngay cả ta tự mình động thủ còn rơi vào kết cục như vậy, ta sao yên tâm để người khác đi? Vậy tại sao ngươi đến Phong gia cũng không trở về? Luôn miệng nói không cho họ, họ đã không còn người thân, lại liên tiếp mất đi phụ thân của họ. Còn nữa, vị Hy diễm cao lên, mặt giận dữ, nói, ta nghe Nhân Trạch và đại trưởng lão nói, trước đây ngươi đã giáo dục Quy Chi như thế nào? Không, phải nói là huấn luyện thì đúng hơn. Thiên Khuyết, lúc đó con bé mới bao lớn, ngươi lại giáo dục nàng như vậy. Ngươi, vị Hy càng thêm tức giận, mặt đỏ bừng, nàng xoa ngực, trong lòng thất vọng, bất lực. Đau lòng cho các con và giận dữ với Yến Thiên Khuyết. Nàng yêu các con đến nhường nào, tỉ mỉ dạy dỗ, nhìn chúng từ lúc chỉ biết bò trườn, ê a, đến khi trưởng thành mạnh mẽ, anh tài vô song, bao nhiêu tiếng gọi. Nương thân, đều là tâm huyết của nàng, Yến Quy Chi sinh ra, là tâm điểm chú ý của mọi người, là niềm mong đợi của toàn tộc. Nàng yêu thương con bé, nhưng cũng đầy bất lực, nàng không thể yêu con bé như cách yêu các huynh tỉ. Chỉ có thể đặt hy vọng vào Yến Thiên Khuyết, hy vọng hắn sẽ dạy dỗ và yêu thương con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nàng trở về, những gì nàng nghe được đều là con bé đã phải chịu đựng quá nhiều, dù biết là bất đắc dĩ, nàng cũng khó nguôi giận. Yến Thiên Khuyết hiếm khi có vẻ mặt nặng nề, hắn nói. Yêu giới đại loạn, đế linh kiếm xuất hiện, những gì kỳ nhi sẽ phải chịu đựng trong tương lai không khó đoán, có một số việc đại ca. Nhân Trạch và bọn họ có thể giúp nàng, có thể bảo vệ nàng, nhưng có một số việc họ không làm được, cũng không thể bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, nàng phải tự mình gánh vác. Con đường phía trước gập ghềnh, nếu nàng không rèn luyện được thân thể cứng rắn, không tu luyện được ý chí kiên cường, làm sao có thể bước tiếp? Nàng từ nhỏ đã khác Nhân Trạch và bọn họ, phải chịu đựng nhiều tôi luyện hơn. Dưới cánh chim của ta, không trải qua phong sương, sẽ chỉ làm hại nàng. Yến Thiên Khuyết buồn bã nói, ta để nàng chịu khổ, còn hơn để kẻ địch khiến nàng đổ máu. Thời gian của nàng rất ít, nàng chỉ có thể tôi luyện trong bóng tối, nàng càng mạnh, mạnh hơn bất cứ ai, mới có thể vượt qua cửa ải này. Giọng vị Hy dịu lại, oán trách nhìn hắn, nói. Người tôi luyện nàng, nghiêm khắc với nàng, nhưng lại không cho nàng một nụ cười, một chút an ủi ấm áp cũng không cho nàng, người có biết khi ta gặp nàng. Thấy dáng vẻ lạ lẫm, bối rối của nàng, ta đau lòng đến nhường nào. Yến Thiên Khuyết run run lông mày, lộ ra vài phần oan ức, hắn nói. Kỳ Nhi rất ưu tú, rất hiểu chuyện, rất chu đáo, ta không dám lơ là, ta sợ chỉ một thoáng lơ đãng, ta sẽ không nữa. Yến Thiên Khuyết vừa ngẩng đầu, thấy vị Hy mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy xuống, vội vàng đứng dậy muốn đến lau nước mắt cho nàng, nhưng vị Hy tránh né, lạnh lùng nói. Cứ quỳ đó cho ta. Yến Thiên Khuyết im lặng thu tay về, lại quỳ xuống. Xem kịch xong, Hoa Xuân Khẳng cũng không khỏi nói đỡ cho Yến Thiên Khuyết. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Tất cả đều là số mệnh, không ai tránh khỏi. Chuyện này cũng không phải lỗi của hắn. Vị Hy, bây giờ vẫn nên bàn bạc chuyện tử kiếp của Quy Chi trước đã. Vị Hy nhìn đế linh kiếm được bọc vải trắng, nhìn Ngọc Hàn, áy náy nói. Ngọc Hàn, bây giờ ngươi nói với chúng ta chuyện phá kiếp này, có gây hại gì cho ngươi không? Ngọc Hàn phẩy tay cười nhạt, kiếp số đã đến, cũng không ngại thêm ba người các ngươi biết. Yến Thiên Khuyết có chút tức giận nói, vậy lúc trước sao ngươi không nói? Ngọc Hàn cười nói, ta nói cho ngươi biết cách phá kiếp, nói cho ngươi thiên cơ không nên để người khác biết, sợ ta khó tránh khỏi phản vệ của thiên kiếp, nhưng không bảo ngươi huấn luyện quy chi như vậy, đã bắt quỳ thì cứ quỳ cho nhiều vào, ngươi nói có phải không? Yến Thiên Khuyết câm nín, Vị Hy nói, Ngọc Hàn, bây giờ đã tìm được đế linh kiếm, phải làm thế nào để giải kiếp số cho Kỳ Nhi? Kiếp số của nàng có hai tầng, một tầng là toàn tâm đinh trong cơ thể nàng, toàn tâm đinh hại mệnh nàng, tầng thứ hai là thuấn vưu đang gây loạn ngoài ngàn dặm, thuấn vưu làm loạn tộc nàng, nếu muốn phá kiếp, phương pháp ngược lại rất đơn giản. Ngọc Hàn khẽ cụp mắt xuống, nói, thần khí của yêu giới, tương thông với nhau, năm đó thuấn vưu nuốt cản nguyên đan, dễ dàng chiếm được toàn tâm đinh, bây giờ toàn tâm đinh ở trong cơ thể nàng cũng không cần lấy ra, nếu nàng có thể thuần phục đế linh kiếm, toàn tâm đinh tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thần phục. Vị Hy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nhi có toàn tâm đinh trong người, vận dụng linh lực e là sẽ khiến toàn tâm đinh nổi dậy, làm tổn thương tâm mạch, đến lúc đó sợ là không thể thu phục đế linh kiếm, sợ là... Vị Hy nhíu mày, rồi nói tiếp, mà đế linh kiếm là vật gì, chúng ta đều rõ, cuồng bạo như vậy, đừng nói là Kỳ Nhi, ngay cả bốn người chúng ta, lúc toàn thịnh cũng không dám nói có thể thuần phục nó. Ngọc Hàn không mấy để ý, nói, thần khí, quan trọng nhất vẫn là duyên phận, quái tưởng cho thấy đây là vật giúp Quy Chi phá kiếp, chắc chắn không phải là không có chút duyên phận nào. Vị Hy trầm ngâm một lát, hỏi Ngọc Hàn. Người cảm thấy Kỳ Nhi có mấy phần chắc chắn có thể thuần phục nó. Ngọc Hàn nói, 4/10, sau đó có ta giúp đỡ, tỷ lệ thuần phục toàn tâm đinh là 8/10. Sắc mặt mọi người không tốt, Ngọc Hàn nói thêm, phá kiếp vốn là việc cầu sinh trong chỗ chết, nếu tìm cách khác, tỷ lệ Quy Chi ngã xuống là 10/. Bốn người vẫn im lặng, Ngọc Hàn nói, thực ra chuyện này vẫn là do bản thân nàng quyết định. Ngọc Hàn khẽ phẩy tay áo. Bước ra ngoài, nói, ta đi tìm nàng, báo cho nàng chuyện này, tiện thể đòi nợ rượu mừng, các ngươi cứ tiếp tục xử lý chuyện nhà. Cách chương.